Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 796. Còn chưa nhất định ai vô dụng. Được rồi, đừng làm rộn, Dương Thiên Chân không cho ngươi nói rõ ràng mà. Chả thế nào tới hỏi ta. Chu Hạ đưa tay đỡ, say khướt, Tiểu Hồ. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lúc trước qua nuông chiều Tiểu Hồ đám người. Bây giờ phải sửa chữa một ít. Dương Thiên Chân đề nghị an bài Tiểu Hồ đám người đi xã giao. Thấy nhiều thấy chân thực giới điện ảnh và truyền hình. Như vậy các nàng mới hiểu tự thân dễ dàng nắm giữ hết thảy các thứ này. Có bao nhiêu đến từ không dễ. Chu Hạ đồng ý đại tổng quản cái này đề tài thảo luận. Như vậy Tiểu Hồ đám người mới có thể biết càng được quý trọng bây giờ hết thảy. Cũng sẽ không việc gì hãy cùng hắn nghịch ngợm. Nhân ra không mà, nhân ra sau này lại. Không bao giờ nữa muốn tham gia những thứ kia ứng thù. Những người đó quá đáng ghét. Chưa từng thấy nữ nhân như thế nhìn nhân ra. Còn có người len lén sờ cái mông người ta. Người chẳng lẽ liền nhìn như vậy nhân ra bị khi dễ mà. Tiểu Hồ một bên lắc Chu Hạ cánh tay. Một bên cố ý trắng tinh theo sát Chu Hạ làm nũng đến. Chỉ là này diễn kỹ quả thực quá bình thường. Diễn giả say khắp nơi đều là sơ hở. Chu Hạ đệ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ha ha, người cũng chớ giả bộ thật sao? Người không phải là chụp liên tục kích kinh vai diễn cũng lừa gạt đến ta sao? Thế nào lúc này chiếu cố đến lên cảm thụ của ta tới? Chu Hạ không nhịn được giễu cợt nói. Quay chụp, Bạch Nhật Diễm Hỏa, thời điểm. Tiểu Hồ nhưng là tiền trảm hậu tấu. Là nghệ thuật hy sinh. Chụp Ma Thiên Luân bên trên là yêu vỗ tay vai diễn. Chỉ là coi như thế bỏ ra. Không nghĩ tới ở Berlin lên thưởng hay lại là Liêu Phàm cùng đạo diễn Điêu Một Nam. Ta đó là công việc yêu cầu. Lại nói, mặc thật dày áo bông. Cái gì đều không tiếp xúc được. Lại có quan hệ gì. Hơn nữa người cũng không phải không biết. Ta hợp tác là chuyên nghiệp diễn viên. Làm sao có thể với những thứ kia tư chất thấp thổ nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Tiểu Hồ dứt khoát cũng không giả say rồi. Buông ra Chu Hạ cánh tay đứng ngay ngắn. Lớn tiếng lý luận đạo. Phải không? Vậy tối nay cũng là công việc yêu cầu a. Người nói thế nào nhiều chút thổ nhà giàu mới nổi. Cũng đều là cả nước các nơi trọng yếu điện ảnh giám đốc. Nhân ra vì công ty điện ảnh đều nguyện ý nhiều xếp hàng phiến. Người thay ta, đại công ty mời rượu cảm tạ hạ. Lại có cái gì quá đáng? Bất quá, ngươi nói có người sờ ngươi. Là thực sự sao? Ngươi nói ra, ta đây cũng làm người ta đi tìm hắn với ngươi nói xin lỗi. Để cho hắn sau này đừng nghĩ ở cái vòng này lăn lộn. Chu Hạ trước mặt còn rất tốt trấn an Tiểu Hồ. Nhưng nói xong lời cuối cùng, lại thập phần nghiêm khắc. Hạ Hoa điện ảnh đối công ty nam nữ nghệ sĩ bảo vệ từ trước đến giờ chu đáo. Phàm là có không dài con mắt ra hỏa làm chuyện gì. Cũng là sẽ gặp phải rất nhiều thủ đoạn đánh trả. Chu Hạ cũng không tin những thứ kia điện ảnh giám đốc dám động Tiểu Hồ loại này cấp bậc minh tinh. Tiểu Hồ 8 phần 10 là cố ý nói láo. Muốn chọc giận Chu Hạ. Kia Chu Hạ dĩ nhiên muốn phối hợp một chút. Từng cái. Ngươi có phải hay không là không ái nhân nhà, một chút cũng không quan tâm nhân gia có sao không? Nếu như sự tình làm lớn lên, kia nhân gia nhiều mất thể diện a. Tiểu Hồ căn bản không chính diện đáp lại Chu Hạ câu hỏi, mang theo tiếng khóc nức nở địa chen đến Chu Hạ trong ngực càn quấy đứng lên. Ta đây còn không quan tâm ngươi a, ta đều muốn xả giận cho ngươi rồi. Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Nữ nhân vô lý đứng lên, vậy còn nói cọng lông, ô ô, vậy sao ngươi nhẫn tâm để cho Dương Thiên Chân cho nhân gia an bài nhiều như vậy xã giao? Để cho nhân gia xuất đầu lộ diện, cho những người đó cười xòa, mời rượu, ô ô ô ô, Tiểu Hồ thấp giọng khóc, lấy ra bản lĩnh xuất chúng. Chu Hạ sợ nhất nữ nhân khóc, nếu như làm gì đều vô dụng, vậy thì chỉ cần vừa khóc là được, nhất định tác dụng. Dương Thiên Chân an bài cho nàng những thứ này xã giao, rõ ràng cho thấy đối với nàng lúc trước gây chuyện trừng phạt. Nhưng bây giờ thân phận nàng không bình thường rồi. Mấy năm này có Hạ Hoa điện ảnh chỗ dựa, có Chu Hạ bảo vệ, nàng cũng cao ngạo quán, đâu còn có thể giống như kiểu trước đây đi xã giao, mời rượu, đi đáp tạ những thứ này phổ thông ảnh viện giám đốc. Cái này quả thực quá tổn thương tự ái, là đối với nàng một loại làm nhục. Chu Hạ bao nhiêu minh bạch Tiểu Hồ trong lòng nghĩ cái gì. Nghe nàng khóc, mặc dù tâm lý rất phiền, nhưng vẫn là cứng rắn lòng dạ đạo. Được rồi, có cái gì tốt khóc, ta muốn không phải đi theo ta ba mẹ, cũng không như thế sẽ đi cảm tạ những thứ kia điện ảnh ủng hộ sao. Ngươi từ từ thói quen đi, nếu không cách chân thực xã hội càng xa, không hiểu được tình đời lạnh ấm, lòng người bách thái, một ít nhân vật cho ngươi, ngươi đều không cách nào phân tích thấu triệt, làm sao có thể biểu diễn tốt. Cái kia thời không Tiểu Hồ diễn, bảo bối, đó thật đúng là một chút không khiến người ta thất vọng. Trước sau như một như vậy nát, ta không, ngươi nói dễ nghe như vậy, còn chưa phải là cố ý trừng phạt ta. Tiểu Hồ rời đi Chu Hạ ôm trong ngực, lau một cái nước mắt, cũng không lo trang tốn, tiếp tục nháo, hừ, này cũng mấy giờ đâu rồi, ngươi lại tiếp tục náo. Có tin ta hay không thu thập ngươi? Chu Hạ thấy không khuyên được rồi, cau mày lạnh rên một tiếng, giơ bàn tay lên, ngươi đây cũng quá khi dễ người rồi. Tiểu Hồ thấy vậy, bị dọa sợ đến lùi về sau một bước, nhanh như thiểm điện địa bưng kín khan hiếm cái mông. A, ngươi hảo hảo nghe lời, nếu như biểu hiện tốt, tới cuối năm cũng không cần lại tiếp tục đi tham gia những thứ kia ứng thù. Chu Hạ thấy Tiểu Hồ cái phản ứng này, hài lòng đưa tay thu về. Hừ, ngươi bá đạo như vậy, sớm muộn sẽ mất đi lòng ta. Tiểu Hồ nhượng bộ không phục, hừ lạnh một thân, nhấc chân liền đi tới cửa, dự định rời đi, mất đi ngươi tâm. Ha ha, chỉ cần không mất đi ngươi liền có thể. Ngươi tâm hay lại là tự mình giữ đi, nếu không ta liền thật mất đi ngươi. Chu Hạ buồn cười trêu nói, ngươi đây là trộm đổi khái niệm, cưỡng từ đoạt lý. Tiểu Hồ dừng bước, tức giận phản bác, được rồi, trở về nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn phải chụp diễn rồi, nhớ chúng ta ước định, liền còn dư lại 2 ngày rồi, ta nhưng là rất chờ mong nha. Chu Hạ nhìn tức giận Tiểu Hồ, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, coi như là nói với nàng điểm lời khen. Hừ, mong đợi có ích lợi gì, nói không chừng người khác lại không dùng. Tiểu Hồ cố ý châm chọc đến, thấy Chu Hạ cau mày, cũng không nói hết lời rồi, vội vàng kéo cửa ra liền đi. Ha ha, còn chưa nhất định ai vô dụng. Chu Hạ nhìn khép cửa lại, mặt đầy buồn cười, chính là chỗ này mấy ngày, nước Mỹ luật sư riêng cho hắn phát tới báo cáo cùng hình. Mang thai 6 tháng Sophia, bên trên bệnh viện kiểm tra, nghiệm ra ngực là một cái nữ hài. Bởi vì luật sư trước thời hạn an bài bệnh viện, cho nên hắn còn âm thầm để cho thầy thuốc nghiệm rồi DNA. Chứng minh hài tử chính là Chu Hạ. Nếu như lần này Tiểu Hồ cũng giống như Nhã Nhã, cũng được công không được, kia thời điểm hắn đến ôm trở về tới con gái, há chẳng phải là chứng minh các nàng vô dụng. Ngày thứ 2 tiếp tục chụp diễn, lão mưu tử trở về sau, Chu Hạ không hề chiếu cố đạo diễn, chủ yếu chính là làm diễn viên, chụp diễn, nắm chặt hoàn thành hắn vai diễn, đệ nhất bộ chung. Đạo Minh Thúc đóng vai Quỷ Vương Vạn Nhân vãng vai diễn cũng không nhiều, cho nên cũng là nắm chặt an bài hắn quay chụp. Quay chụp điện ảnh kịch là một cái khổng lồ phức tạp hệ thống công trình. Từ trước kỳ kịch bản chuẩn bị, diễn viên tuyển vai diễn, đồng phục đạo cụ chế tác riêng, đến quay chụp trong lúc, đạo diễn, diễn viên, chụp hình, bố cảnh, ánh đèn, tính chung, tràng công phu, đặc kỹ, sản xuất các loại các đơn vị nhân viên làm việc chung sức hợp tác. Là một cái ống kính không ngừng lặp lại quay chụp. Cho đến đem toàn bộ ống kính chụp xong, sau đó mới là hậu kỳ biên tập, phối nhạc, hòa âm, đặc hiệu chế tác vân vân. Nói tóm lại, một bộ điện ảnh kịch quay chụp quá trình, chế với còn lại nghề công phu như thế, cũng cần khổ cực, nghiêm túc bỏ ra thời gian và tinh lực, như vậy mới có thể hoàn thành một cái tác phẩm. Ngoại trừ tình huống đặc biệt cùng người khác, bỏ ra bao nhiêu, thu hồi bao nhiêu, cái này cùng còn lại nghề như thế, đều là trụ cột nhất thành công tiêu chuẩn. Lão Mưu Tử đoàn đội cùng Chu Hạ đoàn đội đồng thời. Quốc nội đông đảo ưu tú điện ảnh nhân tài hội tụ. Mưu đồ quay chụp, Chu Tiên, đệ nhất bộ. Quay chụp độ tiến triển so với hai người dự trù nhanh hơn không ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.